Vũ Thần Chúa Tể, chương 4117, Thiên Hình Trưởng Lão. Khóc chuyện audio.com, nhưng mà liên tiếp mấy ngày cũng không có công phá Cổ Húc trưởng lão phòng ngự, thậm chí Diệp Hách trưởng lão cũng tính toán thi triển ra siêu hồn các loại thủ pháp, chỉ bất quá địa tôn cao thủ cấp bậc thiên tôn cường giả đơn giản đều không thể siêu hồn, càng không cần phải nói là hắn này đỉnh phong địa tôn uống chi. Cổ Húc trưởng lão đầu nhập vào ma tộc, bên trong ẩn chứa hắc ám chi lực, sợ là liền thiên tôn đến đây đều không thể làm đến đem hắn siêu hồn. Mọi người cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi đến thiên công tác cao tầng đến đây đem hắn mang tới thiên công tác tổng bộ lại tiến hành thẩm vấn. Một khi trở lại tổng bộ, cao tầng các nhất định có biện pháp thẩm vấn đi ra một vài thứ. Chỉ là thiên công tác tổng bộ theo nhận được tin tức lại phái sai cường giả đến đây, cần thời gian nhất định. Tần Trần, người đứng công lớn như vậy, trở lại thiên công tác nói không chừng thì có khả năng trực tiếp trở thành trưởng lão. Chân Ngôn tôn giả vừa cười vừa nói. Trưởng lão sao? Tần Trần lắc đầu, hắn nhìn ra trưởng lão tại thiên công tác còn không thể làm được nhất ngôn cửu đỉnh, đối với Diệu Quang Thánh Chủ hoặc giả Chân Ngôn tôn giả loại này cả đời sinh ra ở thiên công tác người mà nói, có thể trở thành là trưởng lão, đã là thập phần vinh quang sự tình. Nhưng đối với Tần Trần mà nói, trưởng lão, lại không đáng kể chút nào. Thiên công tác bên trong tuyệt đối còn có cá lớn. Tần Trần không tin chỉ có một Cổ Húc trưởng lão một người cùng ma tộc cấu kết, loại chuyện này, một khi ảnh hưởng đến đi ra tuyệt đối sẽ cho ra ngoài một chuỗi. Trên thực tế Tần Trần hiểu rõ thiên công tác người sáng lập thần công thiên tôn khẳng định cũng biết thiên công tác bên trong sự tình, nếu không lúc trước cổ thánh tháp khí linh cũng sẽ không nói ra nói như vậy tới. Đã như vậy, vậy không bằng tự mình động thủ thay thiên công tác quét dọn một chút phiền toái. Thầm nghĩ lấy, Tần Trần đi vào đến Hỏa Thần Sơn bên trong cung điện. À, một mảnh trong không gian kín, Diệp Hách trưởng lão đang cùng Thiên Hình trưởng lão thẩm vấn Cổ Húc trưởng lão, từng đạo đáng sợ hỏa diễm, hỏa Cổ Húc trưởng lão thân thể, khiến cho hắn thống khổ gào thét. Cổ Húc nói ra ngươi người liên hệ, Diệp Hách trưởng lão quát lên, ha ha ha, ngươi mơ tưởng. Cổ Húc trưởng lão cả người thống khổ bất kham, nhưng là lại cười ha ha, không chút nào vì chỗ sợ. Ý chí ngược lại rất kiên định, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, này Cổ Húc cư nhiên có thể kiên trì đến bây giờ. Tần Trần tiểu tử, hà tất như vậy, chỉ cần đem hắn dẫn vào đến hỗn độn thế giới, bằng vào ta các loại thực lực nô dịch hắn vẫn không phải là dễ. Hồng Hoang Tổ Long nói, hắn tuyệt không lý giải Tần Trần cách làm, hỗn độn thế giới tạm thời vẫn không thể bại lộ. Tần Trần lắc đầu, nếu như trực tiếp đem Cổ Húc trưởng lão thu vào hỗn độn thế giới, vậy hắn có đặc thù tiểu thế giới bí mật tất nhiên không che giấu được. Với lại Tần Trần rất rõ ràng, Cổ Húc trưởng lão là nhân viên nằm vùng, tuyệt không có tốt như vậy siêu hồn, đây là hắn trực giác. Tần huynh, ngươi tới. Nhìn thấy Tần Trần vào đây, Diệp Hách trưởng lão và Thiên Hình trưởng lão liền mở miệng nói. Các ngươi thẩm vấn như thế nào đây? Tần Trần hỏi, Diệp Hách trưởng lão sắc mặt u ám lắc đầu, khóc chuyện audio.com. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày cũng không có công phá Cổ Húc trưởng lão phòng ngự, thậm chí Diệp Hách trưởng lão cũng tính toán thi triển ra siêu hồn các loại thủ pháp, chỉ bất quá địa tôn cao thủ cấp bậc thiên tôn cường giả đơn giản đều không thể siêu hồn, càng không cần phải nói là hắn này đỉnh phong địa tôn uống chi. Cổ Húc trưởng lão đầu nhập vào ma tộc, bên trong ẩn chứa hắc ám chi lực, sợ là liền thiên tôn đến đây đều không thể làm đến đem hắn siêu hồn. Mọi người cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi đến thiên công tác cao tầng đến đây đem hắn mang tới thiên công tác tổng bộ lại tiến hành thẩm vấn. Một khi trở lại tổng bộ, cao tầng các nhất định có biện pháp thẩm vấn đi ra một vài thứ. Chỉ là thiên công tác tổng bộ theo nhận được tin tức lại phái sai cường giả đến đây, cần thời gian nhất định. Tần Trần, người đứng công lớn như vậy, trở lại thiên công tác nói không chừng thì có khả năng trực tiếp trở thành trưởng lão. Chân Ngôn tôn giả vừa cười vừa nói. Trưởng lão sao? Tần Trần lắc đầu, hắn nhìn ra trưởng lão tại thiên công tác còn không thể làm được nhất ngôn cửu đỉnh, đối với Diệu Quang Thánh Chủ hoặc giả Chân Ngôn tôn giả loại này cả đời sinh ra ở thiên công tác người mà nói, có thể trở thành là trưởng lão, đã là thập phần vinh quang sự tình. Nhưng đối với Tần Trần mà nói, trưởng lão, lại không đáng kể chút nào. Thiên công tác bên trong tuyệt đối còn có cá lớn. Tần Trần không tin chỉ có một Cổ Húc trưởng lão một người cùng ma tộc cấu kết, loại chuyện này, một khi ảnh hưởng đến đi ra tuyệt đối sẽ cho ra ngoài một chuỗi. Trên thực tế Tần Trần hiểu rõ thiên công tác người sáng lập thần công thiên tôn khẳng định cũng biết thiên công tác bên trong sự tình, nếu không lúc trước cổ thánh tháp khí linh cũng sẽ không nói ra nói như vậy tới. Đã như vậy, vậy không bằng tự mình động thủ thay thiên công tác quét dọn một chút phiền toái. Thầm nghĩ lấy, Tần Trần đi vào đến Hỏa Thần Sơn bên trong cung điện. À, một mảnh trong không gian kín, Diệp Hách trưởng lão đang cùng Thiên Hình trưởng lão thẩm vấn Cổ Húc trưởng lão, từng đạo đáng sợ hỏa diễm, hỏa Cổ Húc trưởng lão thân thể, khiến cho hắn thống khổ gào thét. Cổ Húc nói ra ngươi người liên hệ, Diệp Hách trưởng lão quát lên, ha ha ha, ngươi mơ tưởng. Cổ Húc trưởng lão cả người thống khổ bất kham, nhưng là lại cười ha ha, không chút nào vì chỗ sợ. Ý chí ngược lại rất kiên định, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, này Cổ Húc cư nhiên có thể kiên trì đến bây giờ. Tần Trần tiểu tử, hà tất như vậy, chỉ cần đem hắn dẫn vào đến hỗn độn thế giới, bằng vào ta các loại thực lực nô dịch hắn vẫn không phải là dễ. Hồng Hoang Tổ Long nói, hắn tuyệt không lý giải Tần Trần cách làm, hỗn độn thế giới tạm thời vẫn không thể bại lộ. Tần Trần lắc đầu, nếu như trực tiếp đem Cổ Húc trưởng lão thu vào hỗn độn thế giới, vậy hắn có đặc thù tiểu thế giới bí mật tất nhiên không che giấu được. Với lại Tần Trần rất rõ ràng, Cổ Húc trưởng lão là nhân viên nằm vùng, tuyệt không có tốt như vậy siêu hồn, đây là hắn trực giác. Tần huynh, ngươi tới. Nhìn thấy Tần Trần vào đây, Diệp Hách trưởng lão và Thiên Hình trưởng lão liền mở miệng nói. Các ngươi thẩm vấn như thế nào đây? Tần Trần hỏi, Diệp Hách trưởng lão sắc mặt u ám lắc đầu. Góc chuyện audio.com. Vậy liền là xong, Diệp Hách trưởng lão và Thiên Hình trưởng lão các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, chờ thêm mấy ngày, tổng bộ cao thủ đến đây, đem hắn mang về tổng bộ, không sợ không hỏi được đồ đạc. Tần Trần cười nói, cũng được, Diệp Hách trưởng lão gật đầu, đi thôi, Thiên Hình trưởng lão, ở mảnh này phong bế không gian, có trận pháp bao phủ, không sợ hắn có thể chạy thoát. Được thầm hỏi nhiều ngày như vậy, ta cũng mệt mỏi, phải trở về thật tốt nghỉ ngơi, người này, thật đúng là xương cốt cứng rắn. Thiên Hình trưởng lão ánh mắt băng lãnh quét mắt Cổ Húc trưởng lão. Thiên Hình trưởng lão từng tại Thiên Công tác hình đường lưu lại qua, bởi thế là thẩm vấn cực khổ nhất một thành viên một trong, những ngày gần đây, một mực ở đây thẩm vấn Cổ Húc trưởng lão cực kỳ khổ cực. Một đám người lúc này rời đi, chứng kiến ba người rời đi Cổ Húc trưởng lão ánh mắt trong toát ra một chút lãnh mang, mà Thiên Hình trưởng lão lại mắt nhìn sau lưng bí ẩn không gian, thân hình thoát một cái, biến mất. Đêm khuya, hoàn toàn yên tĩnh. Cổ Húc trưởng lão chỗ bí ẩn trận pháp không gian bên ngoài. Một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở nơi này. Tần Trần tiểu tử, đêm hôm khuya khoắt ngươi tới nơi này làm gì? Hồng Hoang Tổ Long nghi ngờ nói. Này bóng người màu đen đúng là Tần Trần. Chỉ thấy Tần Trần trên thân sương mù màu đen oanh động trong nháy mắt hắn khí chất biến, nhất kiện đấu bồng màu đen bổ vào trên thân, đồng thời trên mặt cũng xuất hiện một cái mặt nạ che phủ lên khuôn mặt cùng khí tức. Hắn thôi động bên trong lực lượng, bắt đầu một chút thẩm thấu trước mặt trận pháp. Diệp Hách trưởng lão chỗ kể cả Hòa Thần Sơn đại trận bố trí trận pháp xác định thập phần đáng sợ, nhưng mà đối Tần Trần mà nói, lại không đáng kể chút nào, bị hắn đơn giản thì phá giải ra đến, thậm chí không làm kinh động bất luận cái gì. Trong trận pháp không gian, Cổ Húc trưởng lão bị vây ở đây, hoàn toàn yên tĩnh. Vù vù, đột nhiên, trận pháp không gian ba động lên, cùng lúc đó, nhất đạo đen kịt thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đây mảnh bí ẩn không gian trong trận pháp. Đây là một cái người mặc hắc bào, trên mặt có mặt nạ che đậy, giống như hắc ám chi thần vậy thân ảnh, lặng yên xuất hiện tại Cổ Húc trước mặt trưởng lão. Ngươi là tới cứu ta. Chấm, Cổ Húc trưởng lão nhìn chằm chằm trước mặt thân ảnh màu đen, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cạc cạc ta liền biết, ở đây còn có chúng ta đồng bọn. Cổ Húc trưởng lão cũng không biết này thân ảnh màu đen thật là Tần Trần. Hừ, hãy bớt xàm ngôn đi, một phế vật cư nhiên nhanh như vậy thì bại lộ, nếu để cho đại nhân hiểu rõ, ngươi biết hậu quả ta bây giờ lập tức thì cứu ngươi đi ra ngoài. Này thân ảnh màu đen nhanh chóng đi tới Cổ Húc trưởng lão thân trước bắt đầu phá giải Cổ Húc trên người trưởng lão cấm chế. Hừ, còn chưa phải là quái phong hồi tôn giả, làm việc quá không cẩn thận. Cổ Húc trưởng lão nhìn chằm chằm thân ảnh màu đen, con ngươi chỗ sâu, lại có vẻ ngưng trọng cùng cảnh giác, dường như còn có đề phòng. Này Cổ Húc trưởng lão tự hồ đối với ta có hoài nghi. Tần Trần trong lòng hơi động, vù vù, một chút hắc ám chi lực tại trên ngón tay của hắn hiện lên, một chút ăn mòn Cổ Húc trên người trưởng lão cấm chế. Nhìn thấy này hắc ám chi lực Cổ Húc trưởng lão con ngươi chỗ sâu rõ ràng thở phào một cái, thần sắc biến phải dễ dàng hơn. Góc chuyện audio.com. Vậy liền là xong, Diệp Hách trưởng lão và Thiên Hình trưởng lão các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, chờ thêm mấy ngày, tổng bộ cao thủ đến đây, đem hắn mang về tổng bộ, không sợ không hỏi được đồ đạc. Tần Trần cười nói, cũng được, Diệp Hách trưởng lão gật đầu, đi thôi, Thiên Hình trưởng lão, ở mảnh này phong bế không gian, có trận pháp bao phủ, không sợ hắn có thể chạy thoát. Được thầm hỏi nhiều ngày như vậy, ta cũng mệt mỏi, phải trở về thật tốt nghỉ ngơi, người này, thật đúng là xương cốt cứng rắn. Thiên Hình trưởng lão ánh mắt băng lãnh quét mắt Cổ Húc trưởng lão. Thiên Hình trưởng lão từng tại Thiên Công tác hình đường lưu lại qua, bởi thế là thẩm vấn cực khổ nhất một thành viên một trong, những ngày gần đây, một mực ở đây thẩm vấn Cổ Húc trưởng lão cực kỳ khổ cực. Một đám người lúc này rời đi, chứng kiến ba người rời đi Cổ Húc trưởng lão ánh mắt trong toát ra một chút lãnh mang, mà Thiên Hình trưởng lão lại mắt nhìn sau lưng bí ẩn không gian, thân hình thoát một cái, biến mất.